Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1026, Thủy Tổ Mệnh. Bản thánh cùng ngươi không chết không thôi. Canh thứ hai, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ? Thánh nhân cổ sắc mặt đại biến. Động thủ, hắn thật không chiếm ưu thế. Dù cho nơi này là địa bàn của hắn. Nhưng muốn cùng một tôn thủy tổ động thủ, nhất định phải thánh nhân chân thân buông xuống, mà chân thân buông xuống, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, mong muốn chém giết thủy tổ, căn bản cũng không khả năng, nhiều nhất chỉ có thể đánh lui. Dù sao, muốn ma diệt một tôn thủy tổ, thật quá khó khăn, lôi đạo sinh mệnh bản chất mặc dù không có lột xác thành thủy tổ. Nhưng vẫn như cũ có được thủy tổ bất tử đặc tính. Cực kỳ khó dây dưa. Thật liều mạng, thánh nhân cổ sẽ tổn thất nặng nề. Cũng không có lời. Then chốt, lôi đạo sau lưng có chỗ dựa. Này mới là trọng yếu nhất. Đánh nhỏ tới già, hắn có lẽ không sợ lôi đạo. Nhưng nếu là lần sau thủy tổ không tới đây. Đây chính là thất kiếp thủy tổ. Thánh nhân cổ trăm triệu không phải là đối thủ. Lôi đạo lấy ra mê giới dị bảo. Cũng không là phải vận dụng mê giới dị bảo tới đối phó thánh nhân cổ. Mà là tìm kiếm thứ ba kiện dị giới bảo vật. Nếu như dị giới bảo vật thật tại đây tòa đạo trang. Cái kia lôi đạo hiện tại dựa vào mê giới dị bảo. Liền nhất định có thể có cảm ứng. Theo lôi đạo kích phát ra mê giới lực lượng. Lập tức. Mê giới lực lượng nhanh chóng bao phủ tại cả tòa đạo trang. Quả nhiên, trong đạo trường có một kiện dị giới bảo vật, không có bị thánh nhân cổ mang theo trên người, mà hẳn là giấu ở bảo khố ở trong. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, có dị giới bảo vật, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Lớn mật, thủy tổ mệnh, người cũng đã biết ngươi một khi động thủ. Cái kia chính là bốc lên minh giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa đại chiến. Đến lúc đó, thủy tiểu không cũng không bảo vệ được ngươi. Thánh nhân cổ hét lớn một tiếng. Lôi đạo thì lắc đầu nói. Lôi mỗ chỉ là muốn giao dịch một kiện dị giới bảo vật thôi. Không có nghiêm trọng như vậy. Thánh nhân cổ, người này chút chủ chiến hóa thân là không làm gì được bản tòa. Nếu như không muốn tổn thất nặng nề, vẫn là rút lui người chủ chiến hóa thân đi. Lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt vô cùng sắc bén, trên thân cũng tản ra vô tận bá khí. Lôi đạo không phải lần đầu tiên đối mặt thánh nhân, nhưng giống lần này một dạng, tràn đầy tự tin, còn là lần đầu tiên đã từng lôi đạo đối mặt thánh nhân, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa còn chẳng qua là đối mặt thánh nhân hóa thân thôi. Nhưng bây giờ, lôi đạo cũng là thủy tổ. Khẩu khí thật lớn, thủy tổ mệnh, coi như là thủy tổ thương tại đây bên trong. Cũng không dám nói có thể tùy tiện chiến thắng bản thánh chủ chiến hóa thân. Lời còn chưa nói hết, lôi đạo trong mắt lệ mang lóe lên nói. Phải không, 18 cỗ chủ chiến hóa thân, vậy liền thử một chút đi. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu đột nhiên treo trồi lên hai đầu thủy tổ chi lộ. Oanh, hai đầu thủy tổ chi lộ, trong nháy mắt trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu. Lập tức, lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Cùng lúc đó, trong cơ thể 385 lần vực giới cũng buông xuống. Đây chính là gần 400 lần vực giới lực lượng, so với lôi đạo cùng thủy tổ cực đại chiến lúc. Mạnh hơn rất nhiều, mà lại, đây là trong cơ thể vực giới hoàn toàn buông xuống, đem thánh nhân cổ 18 cỗ chủ chiến hóa thân đều bao phủ tại vực giới ở trong. Cái gì? Vô phương cảm ứng được hoang cổ đại lục rồi. Không, có thể cảm ứng được một chút, nhưng liền một tí tẹo như thế. Hoang cổ đại lục lực lượng đều bị ngăn cách hơn phân nửa. Chủ chiến hóa thân cũng không cách nào được bổ sung. Thánh nhân cổ sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, 10 phần sai, lôi đạo vực giới, phải biết, lôi đạo trong cơ thể vực giới, có thể là có thể ngăn cách thánh nhân hóa thân, mà lại, hiện tại lôi đạo trong cơ thể vực giới rõ ràng càng thêm cường đại. Cho dù là thánh nhân cổ chủ chiến hóa thân, tựa hồ cũng có thể ngăn cách hơn phân nửa, nhưng thánh nhân chủ chiến hóa thân có thể điều động hoang cổ đại lục lực lượng thật to suy yếu. Cứ như vậy, các thánh nhân ưu thế lớn nhất liền không có. Từ một điểm này bên trên, lôi đạo trong cơ thể vực giới, đơn giản liền là các thánh nhân khắc tinh. Điểm này, khả năng liền thánh nhân cổ đều không có ý thức được. Mãi đến lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, hắn mới ý thức tới. Chẳng qua là, đã muộn, thủy tổ mệnh, ngươi làm gì? Mau dừng tay, bản thánh này 18 cổ chủ chiến hóa thân, thật vất vả ngưng tụ. Một khi có chỗ tổn thương, bản thánh thề không thể bỏ qua ngươi, coi như ngươi vực giới mạnh hơn, nhưng căn bản là cách không dứt được thánh nhân chân thân. Mà bản thánh thánh nhân chân thân, tùy ý đều có thể buông xuống. Thánh nhân cổ lời nói vẫn chưa nói xong, lôi đạo trong cơ thể vực giới lại ầm ầm bạo phát. Phốc phốc, không có chút gì do dự, lôi đạo trong cơ thể vực giới nổ một phát phát, gần 400 lần trong cơ thể vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Thánh nhân cổ 18 cổ chủ chiến hóa thân, thậm chí liền một chút sức chống đỡ đều không có, trong nháy mắt liền bị ép thành bột mịn. Một màn này, nhường lôi đạo đều có chút giật mình. Không có, đây là thánh nhân chủ chiến hóa thân. Không phải nói thánh nhân chủ chiến hóa thân, thậm chí đều có thể cùng thủy tổ đại chiến sao? Lúc này mới thế nào đến? Lôi đạo có chút mộng. Hắn cũng là ngày xưa nghe nói thánh nhân mạnh mẽ, nhất là chủ chiến hóa thân, thậm chí có thể cùng thủy tổ đại chiến. Một khi hợp thành pháp trận, cường hoành phi thường, nhưng bây giờ, lôi đảo vẻn vẹn chẳng qua là điều động trong cơ thể vực giới lực lượng thôi. Hai đầu thủy tổ chi lộ coi như toàn lực ứng phó. Lúc trước cũng vẻn vẹn cùng thủy tổ cực cân sức ngang tài. Thánh nhân cổ có thể là nhất kiếp thánh nhân, có thể so sánh nhất kiếp thủy tổ. Làm sao chủ chiến hóa thân yếu ớt như vậy? Lôi đạo thậm chí đều không hề sử dụng toàn lực, 18 cỗ chủ chiến hóa thân liền bị ép thành bột mịn. Này thật to ngoài lôi đạo đoán trước, tựa hồ, thánh nhân chủ chiến hóa thân cũng không phải là rất mạnh. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn hiện tại có chút xấu hổ, ban đầu chỉ là muốn uy hiếp một thoáng thánh nhân cổ. Nhưng thánh nhân cổ cảm giác được uy hiếp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sơ ý một chút, có lẽ là dùng sức quá mạnh, thế mà đem thánh nhân cổ 18 cỗ thánh nhân hóa thân đều yên diệt. Này còn chịu nổi sao? Thánh nhân cổ không phát tài năng điên cuồng quái. Thôi, xem ra lần này là đem thánh nhân cổ triệt để làm mất lòng. Chờ hắn thánh nhân chân thân buông xuống trước, nhất định phải lấy được trước dị giới bảo vật. Chỉ muốn lấy được dị giới bảo vật, đến lúc đó cùng lắm thì trốn về mệnh thành là được. Lôi đạo trong lòng quyết định chủ ý, thân ảnh lóe lên, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức hướng phía hắn cảm ứng được món kia dị giới bảo vật phương hướng bay đi. Rất nhanh, lôi đạo liền chạy tới dị giới bảo vật vị trí, đó là một gian bảo khố. Lôi đạo trực tiếp tựu xuyên toa tiến vào bảo khố, nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo khố, lôi đạo cũng vô cùng nóng mắt, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức liền thấy món kia dị giới bảo vật, thật sự là quá quen thuộc, cùng thủy tổ thái món kia dị giới bảo vật không sai biệt lắm. Thu, lôi đạo trực tiếp thu hồi cái này dị giới bảo vật. Bất quá! Hắn không có lập tức nhường mê giới dị bảo cùng hắn dung hợp. Dù sao dung hợp cũng cần thời gian. Hiện tại hắn có thể là tại thánh nhân cổ trên địa bàn. Mấu chốt là hiện tại thánh nhân cổ rất có thể ở vào nổi giận bên trong. Lôi đạo cũng không thể trì hoãn thời gian. Lôi đạo đang muốn xuyên toa không gian. nhưng thấy bảo khố ở trong có đủ loại bảo vật, thậm chí còn có một số kéo dài tuổi thọ loại bảo vật lúc. Lôi đạo lại có lưỡng lự, nếu tới đều tới, nơi này bảo vật bày ra tại bảo khố ở trong cũng chỉ là bị long đong. Thật là đáng tiếc, không bằng, cùng một chỗ mang đi. Cùng lắm thì về sau cho thánh nhân cổ nói lời xin lỗi. Hoặc là, về sau lại đền bù tổn thất thánh nhân cổ một phiên. Lôi đạo suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này. Thánh nhân cổ đều trở thành thánh nhân. Những bảo vật này đối thánh nhân cổ cũng vô ích. Lôi đạo thật vất vả tới chuyến này, cũng là thuận tiện thu. Ngược lại hiện tại thánh nhân cổ đoán chừng đã nổi trận lôi đình, đều đắc tội chết rồi, vậy cũng không quan tâm nhiều gia tăng này một cái phiền toái. Thế là, lôi đạo trực tiếp điều động trong cơ thể vực giới lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy toàn bộ bảo khố ở trong bảo vật. Lập tức toàn bộ đều thu vào trong cơ thể vực giới ở trong. Oanh, sau một khắc, lôi đạo liền cảm nhận được một cỗ hạo đại, uy nghiêm, to lớn cùng với căm giận ngút trời khí tức. Đó là thánh nhân cổ. Mà lại, cỗ khí tức này xa xa so chủ chiến hóa thân còn mạnh hơn nhiều. Đây tuyệt đối không phải chủ chiến hóa thân. Này rất có thể là thánh nhân chân thân. Thánh nhân chân thân. Thánh nhân cổ đây là muốn liều mạng. Đi, đi nhanh lên, ta chẳng qua là tới giảng đạo lý, cũng không muốn cùng thánh nhân cổ liều mạng. Lôi đạo lắc đầu, cùng thánh nhân cổ liều mạng, hắn thật không có hứng thú. Đây cũng không phải là mục đích của hắn. Mục đích của hắn chẳng qua là đạt được thứ ba kiện dị giới bảo vật thôi. Huống chi, thánh nhân bất tử bất diệt. Chỉ cần hoang cổ đại lục không phá, thánh nhân liền bất diệt, so với thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính mạnh hơn. Muốn chém giết một tôn thánh nhân, gần như không có khả năng, tối đa cũng liền là nhường thánh nhân ngủ say thôi. Cùng bất tử bất diệt thánh nhân liều mạng, sao mà không khôn ngoan? Ngược lại lôi đạo là sẽ không như thế làm. Thánh nhân cổ bệ hạ, hôm nay là lôi mỗ mạo phạm, lôi mỗ ngày khác lại đăng môn bái phòng. Dứt lời, lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã chui vào không gian thông đạo, tan biến vô tung vô ảnh. Oanh, thánh nhân cổ chân thân buông xuống. Thánh nhân cổ chẳng qua là nhất kiếp thánh nhân. Hết thảy có hai cỗ thánh nhân chân thân. Thánh nhân vừa mới thành tựu lời, chỉ có một bộ thánh nhân chân thân. Lúc này thánh nhân tính là lúc yếu ớt nhất. Một khi vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, cái kia là có thể ngưng tụ ra đệ nhị cỗ chân thân. Vượt qua hai lần kỷ nguyên đại kiếp, có thể ngưng tụ ra bộ thứ ba chân thân. Cứ thế mà suy ra, nếu có thể vượt qua lần thứ tám kỷ nguyên đại kiếp, liền có thể ngưng tụ ra chín bộ thánh nhân chân thân. Lúc này thánh nhân tăng thêm chủ chiến hóa thân, thánh nhân chân thân toàn ra, bày ra pháp trận, cái kia là vô cùng khinh khủng, coi như là chiến lược kinh người thủy tổ, đồng dạng bát kiếp thủy tổ, đều không nhất định là thánh nhân đối thủ. Bất quá, ngay từ đầu thánh nhân cùng thủy tổ đại chiến, trên thực tế là muốn ăn một chút thua thiệt. Dù sao, thánh nhân chân thân số lượng quá ít, cũng căn bản là không có cách bày thành pháp trận. Thánh nhân cổ có được hai cỗ thánh nhân chân thân, trên thực tế là vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là trăm triệu sẽ không điều động thánh nhân chân thân. Dù cho trước đó lôi đạo đã đi tới đạo tràng, hắn cũng không có lập tức hạ xuống thánh nhân chân thân. Vô cùng cẩn thận, nhưng bây giờ, thánh nhân cổ bị lôi đạo chọc giận, hắn không thể không có thể hạ xuống thánh nhân chân thân. Dù sao, hắn tổn thất dòng dã 18 cỗ chủ chiến hóa thân. Chẳng qua là, làm thánh nhân cổ thánh nhân chân thân buông xuống, đi tới bảo khố ở trong lúc, nhìn xem rỗng tuếch bảo khố, thánh nhân cổ vô cùng phẫn nộ, không chỉ dị giới bảo vật không có, thậm chí liền toàn bộ trong bảo khố bảo vật đều bị lôi đạo vơ vét không còn gì. Đây là đang làm gì? Đây là tại đánh mặt. Lôi đạo nghênh ngang, chảm diệt thánh nhân cổ 18 cỗ hóa thân, vơ vét trong đạo trường hết thảy bảo vật, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thánh nhân cổ làm sao còn có thể nhịn xuống đi? Thủy tổ mệnh, bản thánh cùng ngươi không chết không thôi. Thánh nhân cổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cũng lập tức chui vào không gian bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.